Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 206, chập trùng. Mặc kệ Nottingham Forest khiếu nại kết quả là cái gì, tấm này thẻ đỏ đều vẫn là ảnh hưởng đến Anelka tâm tình. Trận đấu kết thúc ngày ấy, ở phòng thay đồ bên trong Anelka tối tăm phảng phất một cái quỷ hồn. Tới gần hắn cũng có khiến người ta cảm thấy lạnh. Kỳ thực bình thường Anelka cũng rất lạnh. Có điều chính là bởi vì phát sinh chuyện như vậy, hắn còn như vậy lạnh, liền có gì đó không đúng. Đan suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tạm thời không đi tìm người nước Pháp nói chuyện. Vào lúc này tâm tình của hắn nhất định rất đến chỗ nào đi. Có một số việc, quá sau khi nói sau đi. Giải bóng đá nước Anh ủy viên hội cùng ủy ban trọng tài thu được Forest khiếu nại sau khi. Cho Forest trả lời chắc chắn là cần nghiên cứu sau khi ra quyết định sau. Thế nhưng lúc nào nghiên cứu ra không nói. Đan nghe xong ở trong phòng làm việc chửi ầm lên. Chết tiệt chủ nghĩa quan liêu. Coi như đám kia khốn nạn nghiên cứu kết quả là Anelka vô tội. Hắn cũng đem bỏ qua đối với Arsenal thi đấu. Nổi giận thì nổi giận. Đan biện pháp gì đều không có. Hắn luôn không khả năng chạy đến giải đấu ủy viên hội làm công địa điểm đại náo một phen chứ. Chỉ có thể ở trong khi huấn luyện nắm chặt cuối cùng thời gian diễn luyện tân đấu pháp. Freddy, ít sút khôi phục không quá lạc quan. Đan thà rằng để hắn tiếp tục tĩnh dưỡng. Cũng không muốn miễn cưỡng hắn trở lại trong đội. Hiện tại Anelka cũng không thể ra tràng. Forest có thể dùng tiền đạo chỉ có Mark, Viduka cùng Nikla. Banner hai người, Đan không dự định đem hai cái trung phong đồng thời cử lên sân khấu. Hắn quyết định ở Arsenal sân khách đánh phòng thủ phản công. Từ Highbury lấy đi một phần, liền rất hài lòng. Đây là một hồi bị được chú ý thi đấu. Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Arsenal. Nhưng là như vậy một hồi trọng lượng cấp thi đấu nhưng không có thỏa mãn mọi người lúc trước kỳ. Vọng. Bởi vì thi đấu cùng đặc sắc hoàn toàn không dính dáng. Anelka không có tiến vào Forest danh sách lớn. Đan ở cuộc tranh tài này bên trong sắp xếp ra 541 trận hình. Mark, Viduka một người đột trước. Ba trung vệ bên trong Matthew. Upson cùng Pepe dựa trước. Pique thì lại tha sau bảo vệ. Nhìn thấy như vậy địa đội hình ra sân. Thông minh một điểm người liền đoán được Đan ở sân khách muốn phòng thủ. Không sai, không chỉ là phòng thủ, càng là tử thủ. Forest thả ba cái trung vệ ở trung lộ, đem chính mình vòng ngoài cấm địa buồn đến chặt chẽ. Forest tấn công chính là truyền dài về phía trước mở, chỉ tập trung vào hai, ba người. Nếu như có thể hình thành uy hiếp, vậy còn được, không thể hình thành uy hiếp. Cũng sẽ không bởi vì đội bóng quy mô lớn để lên. Bị Arsenal đánh phản kích. Henry tốc độ nhưng là để Đan rất kiêng kỵ. Wenger đội bóng trăm phương ngàn kế muốn phải tìm Forest phòng thủ địa nhược điểm. Mà Forest thì lại trăm phương ngàn kế muốn phá hoại Arsenal tấn công. Đan trái tim mỗi một giây đồng hồ đều ở chịu đựng giày vò. Arsenal mỗi một lần tấn công đều sẽ để hắn đứng ngồi không yên. Một khi mất bóng, liền mang ý nghĩa hết thảy nỗ lực biến thành cho bụi. George, út phụ trách nhìn chăm chú phòng thủ Fabregas. Hai bên ở giữa sân dây dưa. Hai phe đều có thắng bại. Nhìn cảnh tượng như vậy. Martin, Taylor thở dài nói. Đây là người trẻ tuổi thời đại. Hắn lại nhìn ở đây một bên đi qua đi lại địa Tony Dan. 18 tuổi Fabregas, 19 tuổi George, út. 37 tuổi Tony Dan. Bọn họ chính đang từ từ thành vì cái này giải đấu chủ lực quân. Mặc kệ Tony Dan sau đó có thể đạt được cái gì thành tựu. Mới 37 tuổi cũng đã dẫn dắt đội bóng giết vào Champions League. Hắn đã gây nên UEFA địa quan tâm. Dưới tay hắn Nottingham Forest cũng liên tiếp biểu hiện với châu Âu truyền thông. Nói như vậy, 40 tuổi huấn luyện viên được gọi là tuổi trẻ thiếu soái. Tỷ như Mourinho, tỷ như Desam, tỷ như Ancelotti, tỷ như Phạm, Bason, Rijkaard, Galit, các loại. Thế nhưng 34 tuổi liền tiếp nhận Forest. 35 tuổi đem Forrest mang tới ngoại hạng Anh. 36 tuổi dẫn dắt Forrest giết vào Champions League. Hầu như một năm một nấc thang Tony đăn lại nên coi là gì chứ. Nước Anh đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện như thế ưu tú địa huấn luyện viên trưởng. Hiện tại ở nước Anh trong giới bóng đá sinh động thành công huấn luyện viên hầu như đều là không phải người Anh. Tỷ như huấn luyện viên Manchester United Ferguson là người Scotland. Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger là người nước Pháp. Huấn luyện viên Liverpool Benitez là Espanyol. Huấn luyện viên Chelsea Mourinho nhưng là người Bồ Đào Nha. Tứ đại ngang ngược bên trong không có một cái nước Anh huấn luyện viên chấp trưởng. Điều này làm cho luôn luôn tự đại người Anh thật mất mặt. Đàn đột nhiên xuất hiện thỏa mãn người Anh loại này, chủ nghĩa yêu nước nhiệt tình. Các truyền thông trắng trợn lẫn lộn, đem Đàn cũng đẩy lên Volkswagen trước mặt. Ở bề ngoài đến xem Đàn rất phản cảm truyền thông đối với hắn cá nhân loại này lẫn lộn. Nhưng trên thực tế hắn có hay không lợi dụng truyền thông? Ai biết được, Đàn ở đây một bên căng thẳng quan tâm trên sân địa thi đấu. Không chút nào biết Martin Taylor ở trong lòng làm sao đánh giá hắn. Coi như hắn biết, hay là cũng không để ý đi. Hiệp một kết thúc, Forrest tình cảnh rất chật vật. Thế nhưng điểm số để Đan cảm thấy một tia vui mừng đội bóng của hắn hiện nay mới thôi cùng Arsenal. Vẫn như cũ là không, không. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Đan không có làm ra bất kỳ cái gì chiến thuật phương diện điều chỉnh. Chỉ là cho đội bóng truyền vào tự tin. Nói cho bọn họ biết mặc kệ đối mặt cỡ nào bất lợi cục diện đều đừng từ bỏ. Cuộc tranh tài này thủ bình chính là thắng lợi. Hiệp 2 Forrest sắp chết thủ chiến thuật quán triệt càng thêm triệt đề. Theo thi đấu thời gian chuyển rời, Arsenal địa các cầu thủ dần dần bắt đầu nôn nóng. Đệ phút 79, Arsenal đã từng đánh vào một bóng. Nhưng là ở tại bọn hắn vong tình chúc mừng thời điểm. Vừa cắt nhưng vô tình giơ tay lên bên trong cờ xí Việt vị. Đây quả thật là một cái Việt vị bóng. Cứ việc cũng không nổi bật. Henry khởi động sớm một điểm. Bị trọng tài biên nhìn rõ mọi việc. Wenger ở đây một bên có vẻ hơi phẫn nộ. Hay là hắn cho là mình là bị trọng tài hãm hại. Đan thì lại ở đây một bên cho trọng tài chính vỗ tay. Đảm nhiệm bản cuộc tranh tài chấp pháp trọng tài chính là trên một vòng giải đấu bên trong ví. Là Forest sân nhà đá với Everton trận đấu kia làm trọng tài thứ tư Buer. Thi đấu còn lại 4 phút liền muốn đi vào phút bù giờ. Cuộc tranh tài này lại là một lần điển hình Arsenal hiện tượng. Martin Taylor lắc đầu nói. Hắn đã đối với xuất hiện ghi bàn không ôm bất cứ hy vọng nào. Cái gọi là Arsenal hiện tượng chính là chỉ thời gian dài khống chế bóng cùng nhiều lần sút gôn. Nhưng không được phân, Arsenal chú ý khống chế bóng địa phong cách để bọn họ thường tình cảnh chiếm ưu. Đá được đẹp đẽ, khiến người ta xem vui tai vui mắt. Đáng tiếc loại này yêu thích đem bóng đá khống ở dưới chân quen thuộc cũng làm cho bọn họ nhiều lần. Cùng ghi bàn cơ hội bỏ lỡ cơ hội. Có chút rõ ràng có thể lên chân gõ cửa cơ hội bọn họ thường gặp bởi vì ham muốn đánh ra đẹp. Đẽ phối hợp mà không công bỏ qua. Đan chính là nắm lấy Arsenal tập quán này. Ở hậu trường bày xuống trọng binh. Để yêu thích khống chế bóng Arsenal phảng phất đối mặt một khối không chỗ dưới miệng địa tảng đá. Bọn họ ở bên ngoài liên tục khống chế bóng. Nhưng không tìm được mấy cái lên chân sút gôn đạt được cơ hội. Cuộc tranh tài này hắn hoàn toàn từ bỏ tấn công. Cho đến bây giờ Forrest chỉ có 6 chân sút gôn. Đổi lấy nhưng là thành công đem không điểm số đưa vào phút bù giờ. Đan đến vui mừng hắn không phải ở Tây Ban Nha Real Madrid dạy học. Bằng không như vậy đá mặc kệ đội bóng thành tích thật tốt. Cuối cùng vận mệnh đều chỉ có một cái tan học. Kỳ thực đây cũng không phải là Đan mong muốn. Nếu như Anelka có thể dự thi. Hắn cũng không phải chú ý ở Highbury cùng Arsenal đến một hồi đối công chiến. Trận đấu kết thúc, một hồi nặng nề thi đấu. Nottingham Forest ở sân khách bức hòa Arsenal. Tony Dunn huấn luyện viên bắt được để hắn hài lòng một phần. Nhưng là đến xem bóng các cổ động viên chỉ sợ sẽ không đối với loại này thi đấu cảm thấy hài lòng. Là phi thường không hài lòng. bên cạnh Andy, Gray che miệng lại ngáp một cái. Ta không hiểu, Forrest phong cách cũng không bảo thủ. Tại sao có lúc thi đấu gặp đá được khó nhìn như vậy? Bởi vì Dan phong cách là theo đuổi kết quả. Martin, Taylor đáp, nếu như bảo thủ có thể mang cho hắn hy vọng được kết quả, hắn nhất định sẽ không chú ý đá bảo thủ nhất địa bóng đá. Andy, Gray phiên một cái liếc mắt, đóng lại microphone. Đây là ta duy nhất chán ghét hắn địa phương. Có lúc, hắn quá công danh lợi lộc. Martin, Taylor cũng lấy xuống tai nghe. Kết thúc chính mình công tác. Thế giới bóng đá hoàn cảnh lớn như vậy. Vì lẽ đó Arsenal cùng Barcelona như vậy đội bóng mới đặc biệt được hoan nghênh. Bởi vì bọn họ không công danh lợi lộc. Nếu như đan trái đất đội có thể đá xem Arsenal như vậy đẹp đẽ, liền hoàn mỹ. Người yêu cầu quá cao. Andy, Martin, Taylor nở nụ cười. Hắn từ chỗ phát sóng trên đứng lên. Nhìn thấy ở đây một bên cùng các cầu thủ ôm ấp chúc mừng Dan. Nhìn hắn cao hứng sức lực. Thật giống thắng thi đấu như thế. Arsenal như vậy đội bóng. Có một nhánh ngươi liền nên cảm thấy thỏa mãn. Thành công đường tắt vẫn là thắng lợi. Thành tích A, kết thúc cùng Arsenal sau cuộc tranh tài. Forrest cũng chưa có trở lại Nottingham, mà là trực tiếp từ London bay đến nước Pháp, tham gia ngày 28 tháng 9 cử hành Champions League vòng bảng thi đấu trận thứ 2 thi đấu. Forrest sân khách khiêu chiến Lille. Ở nước Pháp, mệt nhọc địa Forrest cuối cùng cùng Lille bắt tay giảng hòa. Hai bên đánh thành 0-0. Nếu như nói trên một hồi giải đấu, cùng Arsenal thế hòa là Dan vui vẻ nhìn thấy. Như vậy cuộc tranh tài này thế hòa chính là Dan không hy vọng nhìn thấy kết quả. Hắn nguyên bản hy vọng đội bóng ở sân khách đánh bại Lille. Vì là đội bóng bắt được Champions League trận đầu thắng lợi. Thế nhưng liên tục chinh chiến Forest quá mệt nhọc. Ở sân khách hoàn toàn là hữu tâm vô lực. Từ ngày 15 tháng 9 Champions League vòng bảng thi đấu trận đấu bắt đầu. Forest ở 13 ngày trong thời gian đá 5 cuộc tranh tài. Này lịch thi đấu xác thực quá dày đặc. Không cam lòng quy không cam lòng. Đan đối mặt loại nguyên nhân này cũng không có biện pháp chút nào. Tin tức tốt duy nhất là Real Madrid ở Bồ Đào Nha bị Benfica bức hòa. Bảng D 4 chi đội bóng địa điểm cũng không có bị kéo dài. Hai trận vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc, Real Madrid 4 phần xếp hạng vòng bảng đệ nhất. Benfica cùng Lille cùng tích 2 phần theo sát phía sau. Nottingham Forest chỉ tích 1 phần. Xếp hạng cuối cùng, xem ra vẫn đúng là phù hợp UEFA đối với bọn họ đệ tứ đẳng cấp địa phân chia. Nottingham Forest biểu hiện phù hợp đại đa số người địa dự liệu. 24 năm sau khi trở về Champions League, Forest cũng không có biểu hiện ra khiến người tin phục thực lực, xếp hạng đếm ngược đệ nhất hợp tình hợp lý. Đúng là đội mạnh Real cũng không có biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực. Bọn họ không có ở sân khách bắt Benfica. Coi như là đánh Forest cũng thắng được rất mạo hiểm. Này vòng bảng địa ra biên tình thế cũng không có người môn trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng mặc kệ mọi người làm sao phân tích, e sợ đều không có mấy người sẽ cho rằng dựa vào đầu hai trận vòng bảng thi đấu loại biểu hiện này. Tony Dan Nottingham Forest có thể cuối cùng từ này vòng bảng ra biên. Nhưng là những người này ở làm ra tương tự phân tích thời điểm. Đều quên một vấn đề, Forest vẫn lại dùng tàn trận cùng đối thủ tranh tài. Albertini người bị thương thiếu trận. George, Út cũng bị cấm thi đấu. Hai người kia đối với đội bóng tầm quan trọng không phải là một đôi lời liền có thể nói rõ. Từ Lille trở lại nước Anh. Giải đấu ủy viên hội nghiên cứu quyết định cũng đi ra. Stephen Johnson địa phán phạt vì là phán đoán sai. Thủ tiêu đối với Anelka thẻ đỏ cùng với hại trận thi đấu ngừng thi đấu xử phạt. Đồng thời bởi vì ở chấp pháp bên trong xuất hiện loại này nghiêm trọng phán đoán sai. Johnson bị tạm dừng chấp pháp Premier League thi đấu tư cách. Cái này giải thoát đối với Nottingham Forest cùng Anelka tới nói cũng có thể gọi là tin tức tốt. Nhưng là Dan nhưng cũng không cảm kích. Ở bắt được kết quả cuối cùng lúc, hắn ngay ở trước mặt phóng viên phủi xuống tờ giấy này. dùng xem thường ngữ khí biểu đạt chính mình bất mãn. Được rồi, các vị, hiện tại sự thực chứng minh chúng ta là bị oan uổng đĩa. Có thể này có ích lợi gì? Ở mấu chốt nhất thi đấu bên trong chúng ta mất đi trọng yếu tiền đạo. Ai tới bồi thường cái này tổn thất? Ta rõ ràng có chuyện gì cần bọn họ dùng 5 ngày đến nghiên cứu. Ai biết bọn họ đang nghiên cứu cái gì đây? Sau một ngày, Tony Dunn bởi vì đối với ủy ban trọng tài công tác phát biểu không đúng lúc cái nhìn, mà bị nước Anh đủ tổng nơi lấy 15,000 cân địa phạt tiền. Có điều Dunn không để ý. Hắn đã tập mãi thành quen. Đối với hắn mà nói, tiêu ít tiền liền có thể tùy ý phát biểu chính mình cảm tưởng. Giao dịch này đối với hắn mà nói rất có lời. Đón lấy giải đấu bên trong, một lần nữa nắm giữ Anelka Forest ở chính mình địa chủ tràng 2, không quét ngang Man City. Cuộc tranh tài này, Dunn sử dụng chế độ thay phiên. Phần lớn cầu thủ chủ lực bị thay đổi. Điều này làm cho Stewart, Pearce cho rằng là Man City sân khách đạt được cơ hội tốt. Không nghĩ tới thay phiên sau Forest thực lực cũng không có được ảnh hưởng. Trái lại càng thêm xuất sắc. Trung Quốc cầu thủ Tôn Kế Hải ở trận này đối với ông chủ cũ thi đấu bên trong lần đầu ra sân. Đồng thời đánh đầy toàn trường. Biểu hiện đúng quy đúng củ. Đương nhiên, ở Trung Quốc truyền thông bên kia, liền đã biến thành phát huy chói mắt. Gareth Bale cũng được lần thứ nhất đại biểu rừng rậm đội chủ lực lần đầu ra sân cơ hội. Hắn khởi đầu tương đương thành công. Có một cái kiến tạo. Cuộc tranh tài này Dunn vừa bắt đầu sắp xếp hắn đánh hậu vệ cánh trái. Bale biểu hiện có chút rút tay rút chân. Hiệp 2 đem hắn đẩy lên giữa sân. Cải đánh tiền vệ cánh trái sau. Biểu hiện lập tức không giống nhau. Liền ngay cả bản cuộc tranh tài bình luận viên Mote Tư đều phi thường xem trọng Bale địa tiền đồ. Mới có 16 tuổi. Liền đại biểu câu lạc bộ đội chủ lực xuất chiến Premier League. Đối với Gareth, Bale tới nói. Đây là hắn hạnh phúc một ngày. Đối với Forest các cổ động viên tới nói. Cũng là hạnh phúc một ngày. Bởi vì kế York, út sau khi bọn họ đội bóng lại từ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong thu hoạch một vị thiên tài. Nhìn hắn ở cho Viduka kiến tạo trước một loạt biểu hiện bình tĩnh. Quả cảm, làm người khác sâu ấn tượng. Ngoại trừ một lần nữa thắng trận, cùng thu hoạch một cái phát huy ra sắc Gareth. Bale ở ngoài, Dunn còn có một tin tức tốt. Đang cùng Man City thi đấu ngày thứ hai. Albertini ăn mặc huấn luyện phục xuất hiện ở sân huấn luyện một bên. Hết thảy các cầu thủ đều vây ở Albertini bên người. Hoan nghênh bọn họ địa đội trưởng ở người bị thương vắng chỗ hơn một tháng sau một lần nữa trở lại. Đội bóng, Dunn cười đến đặc biệt sán lạn. Đứng ở Albertini trước mặt, lớn tiếng lái chơi cười. Nhìn một cái đây là người nào? Dim, người địa hai chân nhất định đều dỉ sắt chứ. Người nói không sai, thủ lĩnh, vì lẽ đó ta nhiều lắm hoạt động một chút. Albertini đá đá chân, hoan nghênh trở về. Dunn cho Albertini một cái dùng sức mà ôm ấp. Hiện nay đội bóng ở Champions League bên trong chiến tích không như ý muốn. Vào lúc này lão tướng Albertini trở về. Mang đến không chỉ có riêng là thêm một cái giữa sân. Càng nhiều nhưng là kinh nghiệm. Có câu nói đến thật. Nhà có một lão, như có một bảo. Albertini chính là đội bóng bên trong định hải thần châm A. Vì lẽ đó Dunn tâm tình mới tốt đến kỳ lạ. Hắn tin tưởng có Albertini trở về. Đội bóng ở Champions League trên biểu hiện nhất định sẽ hoàn toàn biến dạng. Nha, đúng rồi. Út cũng quay về rồi. Hắn kết thúc cấm thi đấu kỳ. Cuộc kế tiếp Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Benfica thi đấu. Chính là hắn trở lại thời khắc. Thực sự là song hỷ lâm môn. Những người xem thường người của chúng ta. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện mình sai có bao nhiêu thái quá. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 207, giữa hai người chiến tranh một. Thượng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,